Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 13, không trạch tiếng chuông 10. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng càng làm ta hơn không hiểu chính là, ta tại hiện trường vụ án chung quanh thế mà tìm không đến bất luận cái gì dấu chân. Bao quát hung thủ cùng nạn nhân. Thậm chí liền thanh lý vết tích đều rất ít. Tại lớn như vậy một khối khu vực bên trong, lại là tại trong đêm, hung thủ có thể đem vết tích thanh lý như vậy sạch sẽ. Cái này thực sự không khoa học, nhưng tổng hẳn là có khoa học giải thích mới đúng. Cho nên, ta nghĩ tới nghĩ lui, liền dọc theo đầu kia sông hướng trên du nghịch hành, đi ước chừng 2.000 mét. Tìm được một chỗ che kín dấu chân địa phương, có chút dấu chân rất lộn xộn, giống như có đánh nhau qua dấu hiệu, nhưng bởi vì khuya ngày hôm trước hạ một trận mưa, những này dấu chân đều không rõ ràng lắm, nhưng ta hoài nghi cái chỗ kia mới là Khương Hữu Quang chân chính ngộ hại hiện trường. Tại hiện trường ta phát hiện chí ít 3 người dấu chân, nói rõ lúc ấy phát sinh một chút tình huống ngoài ý muốn. Nguyên nhân cụ thể ta không được biết, ta cảm thấy chỗ kia không thể nào là hiện trường vụ án. Có lẽ là ngươi đoán sai nữa nha. Triệu Chân nói, tại sao nói như thế? Chiếu ngươi nói, cho dù có người nghĩ di động Khương Hữu Quang thi thể, nhưng hai cái hiện trường ở giữa lại không có cái khác dấu chân. Vậy cái này hơn 2.000 mét chẳng lẽ là bay qua sao? Không có khả năng a. Triệu Chân rất thông minh, một chút liền phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên lỗ thủng, nhìn như không có khả năng, kỳ thật cũng chưa chắc làm không được. Mộ Dung Vũ Xuyên giảo hoạt nháy mắt mấy cái này cũng có thể làm được. Lợi dụng đầu kia sông, nếu là ta, dùng một cái chậu nhựa đựng Khương Hữu Quang thi thể liền có thể nhẹ nhõm lại không lưu vết tích. Chuyển đến Hạ Du. Triệu Chân giật mình nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, trong đó có một đôi dấu chân 10 phần có đặc điểm. Chân trái bình thường, mà chân phải ấn chẳng những nghiêng lệch, còn có trên mặt đất lôi kéo vết tích. Nói rõ người này đùi phải có tàn tật, ta rất dễ dàng liền liên tưởng đến giả nam. Dù sao hoạn tiểu nhi tê liệt đích xác rất ít người. Đáng tiếc nàng đã bị Khương Phương Dung giết, bằng không ngươi có thể được đến càng nhiều manh mối. Như thế lời nói thật, chúng ta trước đó kỳ thật vẫn luôn hoài nghi Khương Phương Dung giết chết giả nam cũng không phải là ngoài ý muốn, cường gian có thể là Khương Phương Dung tự biên tự diễn vừa ra nháo kịch. Khương Phương Dung làm sao như vậy trùng hợp chạy tới phòng ngươi? Giả nam cũng trùng hợp chạy đến gian phòng của ngươi đi cường gian nàng. Mà lại vừa lúc bên người có dao gọt trái cây. Chủ yếu nhất là chuyện này bản nhân để cho người ta khó mà tin được. Nếu như nói giả nam bởi vì thầm mến ngươi nhất thời cầm giữ không được ta tin tưởng. Muốn nói đúng tỉ ngươi có ý nghĩ xấu ta chỉ có thể, ha ha. Ngươi cũng là đoán mò. Triệu Chân. Cũng không biết Mộ Dung Vũ Xuyên dạng này nói có đúng hay không có lòng. Trắng nõn gương mặt thẹn đỏ đến bên tai. Thật đúng là đừng nói như vậy. Nói không chừng giả nam chính là đem Khương Phương Dung lầm nhìn thành là ngươi mới ý đồ phi lễ đâu. Lại hoặc là, đó căn bản vẫn là một cái bẫy. Mục đích đúng là lợi dụng Khương Phương Dung đem giả nam giết chết. Về phần giết người mục đích, khả năng cùng giả nam xuất hiện tại Khương Hữu Quang hiện trường vụ án có quan hệ. Nói không chừng Khương Hữu Quang chính là giả nam dùng tảng đá đánh chết đây này. Hung thủ muốn diệt trừ giả nam giết người diệt khẩu. Ngươi thật là dám đoán. Nếu như ngươi không chê ta lải nhải không dứt, ta không ngại tiến một bước lớn mật suy đoán một chút. Liền từ Khương Vân Anh chết đi bắt đầu. Ngươi nói đi. Vụ án này hung thủ thật sự kỳ thật cũng chưa từng giết người, nghiêm ngặt một chút nói hắn cũng không thể tính làm hung thủ, mà là một cái âm mưu gia, ta nguyện ý xưng hô hắn, chủ mưu. Hắn chẳng qua là hướng dẫn theo đà phát triển, lợi dụng người nhà ở giữa mâu thuẫn đạo diễn một hệ liệt nhìn như liên hoàn giết người hung án. Khương Phương Dung nhưng có thể nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng kế hoạch lần này quỷ kế để nàng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng dự tính ban đầu chỉ là muốn đem ngươi đuổi ra Triệu gia. Nhưng là Khương Vân Anh đột phát bệnh tim qua đời cho chủ mưu một lần nữa bày ra cơ hội. Hắn cố ý đè gãy Khương Vân Anh xương mũi, giả tạo thành ngạt thở giết gây án hiện trường. Lại dùng tương tự thủ đoạn đem Khương Hữu Quang bỏ mình ngụy tạo thành liên hoàn giết người. Cũng giá họa cho ngươi. Hắn tại sao muốn giá họa ta? Triệu Chân hỏi, giá họa ngươi nhưng thật ra là vì bảo hộ ngươi. Ta nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu sao? Trên thực tế, chủ mưu chân chính phải giá họa đối tượng không phải ngươi mà là Khương Phương Dung. Nhưng hắn 10 phần xảo diệu đem ngươi sớm đẩy ra để cảnh sát hoài nghi. Lại âm thầm chôn giấu giá họa Khương Phương Dung manh mối. Lợi dụng cảnh sát phá án đến vì ngươi rửa oan. Khai quật chân tướng, đem Khương Phương Dung bắt được quy án. Cái này căn bản là một cọc giả tạo liên hoàn mưu sát. Từ hung thủ đến nạn nhân đều là giả tạo. Ta thậm chí hoài nghi liền Khương Hữu Quang chết đều là một cái ngoài ý muốn. Chỉ bất quá phát sinh ở thỏa đáng thời gian cùng địa điểm. Vừa lúc bị chủ mưu lợi dụng. Bất kể nói thế nào, đương cảnh sát chúng ta đem cái này cọc giả tạo án mưu sát xem như phổ thông án mưu sát đến xử lý. Lúc liền đã bị lợi dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.